Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 617, chương 617, rút lui tuyến đường. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình bên trong ga to một mặt nghi ngờ. Nhận lấy tờ này tấm ảnh, tiếp theo, chỉ gặp hắn rất nhanh lắc đầu một cái, vờ cũng không khỏi được đem mặt xít tới. Rất nhanh, hắn cũng là lắc đầu một cái, thấy bọn họ cũng không có gặp qua cái này người da đen. Dương Thiên Long không khỏi được có chút thất vọng đứng lên. Vậy các người gần đây ở hắn các trang viện có thấy cái gì quý khách đi vào sao? Wilmer vội vàng hỏi, lớn ngày mốt không phải có ba sinh nhật sao? Cho nên cái này hai ngày hắn trang viện nơi đó quý khách đều không thiếu. Tối hôm qua chúng ta còn nhìn thấy một đám diêm dúa người mẫu cô gái đi hắn nhất đại trang viên. Bên trong ga to vẻ mặt thành thật nói, vơ đi theo gật đầu một cái. Không sai, lớn ngày mốt là cóc ba sinh nhật. Ta cùng ca ca ta muốn thừa dịp khi đó chui vào, trực tiếp đem cóc ba giết chết. Nhưng mà nếu như phối hợp không đi vào đâu? Rap bỗng nhiên lúc này đổi được bình tĩnh đứng lên. Cái này, nói thật, bên trong ga to cùng pơ còn thật không có quá tốt biện pháp. Hơn nữa các người chỉ có hai người, loại chuyện này muốn thoát thân phải trong ứng ngoài hợp mới có thể. Rap nói tiếp, cho nên ta có một cái đề nghị, đó chính là chúng ta liên hiệp. Rap lời vừa dứt, tất cả tại chỗ những tên đều không khỏi được gật đầu một cái. Bất quá bọn họ trước mắt vẫn thuộc về tình báo thu thập bên trong. Vì vậy cụ thể có thể được các biện pháp còn không có lập ra tốt. Bất quá đường chạy trốn nhưng là bị bọn họ cho nói ra. Chạy thế nào? Từ nơi nào chạy trốn? Đây là một vấn đề. Hiển nhiên, bọn họ vô luận như thế nào chạy, cũng không chống nổi cóc ba máy bay. Cho nên chạy trốn trước. Phải để cho cóc ba máy bay trực thăng mất đi sức chiến đấu. Mà phương thức tốt nhất chính là hoặc là thủ tiêu máy bay, hoặc là thủ tiêu phi công. Dương Thiên Long trong lòng suy tư một chút. Dưới mắt có lẽ thủ tiêu phi công là bọn họ tốt nhất biện pháp. Ta có thể sử dụng máy bay không người thủ tiêu phi công. Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật nói. Này, ông chủ, chờ một chút. Bỗng nhiên lúc này, hắn nói bị Vasily cắt đứt. Làm sao? Dương Thiên Long không khỏi được một mặt nghi ngờ. Chẳng lẽ không thể làm hết phi công? Ta bỗng nhiên nghĩ tới. Thật ra thì chúng ta có thể từ cóc ba biệt thự lầu chót rút lui. Vasily một mặt nghiêm túc nói. Rap cười ha ha một tiếng. Hắn rõ ràng liền Vasily ý tứ trong lời nói. Lão đồng nghiệp. Ý ngươi là Hoa Hạ Long sử dụng máy bay không người thủ tiêu phi công sau đó. Ngươi trực tiếp đi lái phi cơ. Vasily gật đầu một cái. Không sai, bất quá cái đó phi công có lẽ ta một người liền có thể ngăn hắn. Dương Thiên Long bọn họ vừa nghe. Vasily đề nghị này, ngược lại cũng không tệ. Đều là mặt đầy tán thành. Bất quá Wilmer lại là đưa ra một cái nghi vấn. Đó chính là nếu có ba căn cứ quân sự chiến đấu bên trong cơ hội cất cánh làm thế nào? Lời của hắn vừa dứt, liền trực tiếp bị bên trong ga to bác bỏ. Tiên sinh, yên tâm đi, thật ra thì quốc gia này mấy ngày nay đều là khẩn trương cao độ. Bọn họ cũng là e sợ cho cóc ba làm ra một ít chuyện khác người. Cho nên cái này hai ngày trên căn bản Medellin vùng lân cận quân đội đều là ở giới nghiêm. Một khi có ba máy bay chiến đấu dậy bay, quân đội ra đa khẳng định thời gian đầu tiên nhận được tin tức. Bọn họ sẽ ở thời gian đầu tiên tiến hành chặn lại. Ra đa biểu hiện, Rap không khỏi được nhíu mày một cái. Bỗng nhiên lúc này, hắn nhưng là đem ánh mắt nhìn về phía Vasily. Người làm, người hẳn so chúng ta càng hiểu ra đa. Máy bay trực thăng nên như thế nào hữu hiệu tránh ra đa. Vasily không chút do dự nói cho bọn họ, muốn phải tránh ra đa giám thị cùng quét hình, chỉ có một biện pháp, đó chính là cực thấp không trung phi hành, không thể vượt qua 500 gạo cao độ. Như vậy há chẳng phải là nguy hiểm hơn? Rap bắt đầu có chút bận tâm. Vasily gật đầu một cái. Là rất nguy hiểm, nhưng là chúng ta cũng là không có biện pháp chút nào. Chỉ có thể làm như vậy. Bất quá các người yên tâm. Ta ngày mai chuẩn bị đi trinh sát một chút tuyến đường. Ta sẽ bảo đảm tất cả mọi người an toàn. Vasily, kỹ thuật Dương Thiên Long bọn họ là quá rõ ràng. Thấy tên này lúc nói chuyện là mặt đầy kiên định, Dương Thiên Long bọn họ cũng là không khỏi được đi theo gật đầu một cái. Tuy nói buổi trưa đang uống rượu, nhưng là mọi người cũng không có uống nhiều, vừa hưởng thụ trước thức ăn ngon. Một bên khác chính là bàn luận sự việc, cho đến ngoài cửa sổ một tràng tiếng súng nổ vang, bọn họ lúc này mới ngưng nói chuyện phiếm. Xuyên thấu qua cửa sổ nhìn, chỉ gặp một đám ăn mặc quân trang màu xanh lá cây người vọt vào một nơi nhà dân bên trong. Trùng hợp người phục vụ cũng là đi tới bọn họ nơi này. Người phục vụ cũng là toàn bộ hành trình mắt thấy quá trình này. Cốc ba bọn thủ hạ lại đang loạn bắt người. Người phục vụ không khỏi được nhíu mày một cái. Này, người làm, bọn họ bắt là người nào? Wilmer không khỏi phải hỏi nói. Đương nhiên là cừu nhân. Người phục vụ cười một tiếng. Cốc ba buôn bán ma túy, tạo thành nhiều ít cửa nát nhà tan. Đừng xem bây giờ là thời kỳ hòa bình. Trên thực tế, châu Nam Mỹ cách mạng phần tử rất nhiều. Những người này cũng đem Guevara coi vì mình thần tượng. Cho nên cóp ba loại này tội không thể tha người xấu là công kích của bọn họ mục tiêu. Chỉ bất quá những người này rất nhiều cũng ở không dậy nổi quán rượu cao cấp. Vì vậy mỗi lần cóp ba phạm vi thế lực gặp phải tập kích, những cái kia tiện nghi nhỏ nhà trọ là bọn họ hành động địa điểm. Nghe người phục vụ nói xong đoạn văn này sau đó, Wilmer không khỏi thật tốt sinh trở về chỗ một phen. Một lúc lâu, hắn mới nói tiếp, ý ngươi là bọn họ đã tìm được quy luật. Người phục vụ gật đầu một cái. Đúng vậy, tìm được quy luật. Vậy tại sao tìm cóp ba báo thù cần phải ở đó loại giá rẻ quán trọ nhỏ đâu? Wilmer mặt đầy không rõ ràng. Người phục vụ cũng là lập tức bị hắn cho đang hỏi. Ấp úng thật lâu. Chính là không nói ra được. Thấy tên này vậy không biết trả lời như thế nào, Wilmer mà nói. Rap cởi mở cười một tiếng, đưa cho hắn $5 tiền tip. Cảm ơn ông chủ, cầm tiền tip. Người phục vụ cười rời đi. Điều này nói rõ bọn họ là ở mù tìm. Dương Thiên Long bỗng nhiên lúc này cười nói. Rap nghe lời này một cái, không khỏi được gật đầu một cái. Ta tán thành Hoa Hạ Long lời này. Có lẽ thủ hạ đám kia lưu manh chỉ bất quá muốn giao nộp thôi. Bất quá còn như tình huống cụ thể, hay là chờ chúng ta đi hỏi một phen sau đó mới nói. Làm sao hỏi? Wilmer lấy làm kinh hãi nói. Bắt một người sống. Rap cười hắc hắc. Chuyện này giao cho Alonso thích hợp nhất bất quá. Alonso biết rồi phu ý nghĩa. Sáng hôm nay bọn họ ở trang viện vùng lân cận điều tra thời điểm, ngoài ý muốn phát hiện một cái nhỏ trạm gác. Ở trong đó có hai tên đang canh giữ trước. Cái đó nhỏ trạm gác khoảng cách bờ sông không xa. Alonso hoàn toàn có thể ở thời điểm nửa đêm vượt qua sông bắt bọn hắn lại. Không thành vấn đề, nhiệm vụ này liền giao cho ta. Alonso một mặt bình tĩnh nói. Lại đang nhỏ trong phòng ăn hàn huyên một hồi, thấy thời gian không sai biệt lắm sau đó, tất cả mọi người cũng là tất cả tản đi. Mới vừa đi ra nhỏ phòng ăn thời điểm, Dương Thiên Long điện thoại di động bỗng nhiên lúc này vang lên. Lấy điện thoại di động ra vừa thấy, chỉ thấy là Rosalia gọi điện thoại tới. Nếu như không có nhớ lầm, buổi tối hắn cùng Rosalia sẽ gặp mặt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-nap-y-ti-ai-do-ti-ai-bạn-đang-nghe-radio. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.